sớm đã quyết định lấy Mộng Tình làm vợ. Nếu hắn lại tiếp nhận Đoàn Hân Diệp, hắn có thể cho Đoàn Hân Diệp cái gì? Hắn không thể, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới. Đoàn Hân Diệp lại không đòi hỏi gì, chỉ cầu ở bên người hắn mà thôi. Thậm chí nguyện ý làm nha hoàn thị nữ. Cảm nhận được ấm áp trong ngực Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp cười, nụ cười rực rỡ như hoa. Nhưng với nụ cười này, trên khóe mắt lại mơ hồ có một giọt nước mắt trong suốt. Tình yêu, có thể oanh oanh liệt liệt, cũng có thể mượt mà không tiếng động, như tia nước nhỏ chảy xuôi trong lòng. Cách chương.